Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 711, 711 dành trước dũng sĩ. Trời mưa, binh binh bang bang, làm Andric đi ra cầu thủ thông đạo một khắc này. Trên trời rơi ra tiền xu mưa, lít nhà lít nhít tiền xu đánh vào bảo an tay nâng dù che mưa trên phát ra lộn xộn giòn vang. Andric bị bốn vị bảo an hộ vệ lấy chậm rãi hướng đi đội khách huấn luyện viên Tịch bên này. Tại ở gần cầu thủ thông đạo ra miệng khán đài, đã khiến cho rối loạn. Bảo an tại trấn áp những cái kia ném mạnh tiền xu đội chủ nhà fan hâm mộ. Đội khách huấn luyện viên Tịch hậu phương khán đài. Hôm nay FA đặc biệt quy định, West Ham United nhất định phải đem nơi này bóng phiếu bán ra cho đội khách fan hâm mộ. Nếu không, năm đó Miuo huấn luyện viên tạo thành viên đang huấn luyện viên Tịch bị sau lưng khán đài fan hâm mộ tập kích sự kiện rất có thể tái diễn. Lần này, hai bên địa vị ngang nhau tình thế càng thêm vừa xem hiểu ngay. Đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch cùng đội khách huấn luyện viên Tịch vốn là cách xa nhau không tính quá xa, cách cầu thủ thông đạo ra miệng. Một bên là đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch, đằng sau là đội chủ nhà fan hâm mộ. Một bên khác là đội khách huấn luyện viên Tịch, đằng sau là đội khách fan hâm mộ. Ngoại trừ bên sân huấn luyện viên khu vực, khán đài hành lang bên trên, từ trên xuống dưới, hình thể khỏe mạnh sân vận động bảo an nhân viên xếp thành kín kẽ bức tường người. Đem song phương fan hâm mộ ngăn cách mở, người là chặn, nhưng miệng lại không quản được. Hai phe khoảng cách không tính xa, cách không mắng lên. Mắng chửi người không có bao nhiêu ý thơ, tục không chịu được, tới đi đi đơn giản là West Ham United là cứt chó, Miuo là rác rưởi loại hình, hoặc là kêu gào muốn bạo đối phương hoa cúc, hoặc là đến phục vụ miệng bạo. Quay người nhìn lại, hai phe nhìn trên đài quần tình sôi sục mắng nhau hỗ khắp tuyệt đối là một màn hùng vĩ cảnh tượng. West Ham United bên này, sớm đã chờ Andric ra sân. Đầu tiên là dùng tiền xu mưa chào hỏi. Đáng tiếc bị bảo an dùng dù che mưa hóa giải. Hiện tại, thì bắt đầu tính nhắm vào chửi mắng. Như là Andric là xúc sinh, tiểu nhân, có chồng lên đến, cam đoan đánh không chết ngươi. Miuo bên này đánh trả thật nhanh. Bởi vì West Ham United chủ soái Glenn Rodder ngươi cũng xuất hiện. Bọn hắn liền cũng bắt đầu chửi mắng Glenn Rodder ngươi. Nhục mạ hắn là cái gái điếm thúi, cẩu nương dưỡng, Glenn Rodder ngươi dáng dấp nhã nhặn, hơn 40 tuổi như cái học giả, dáng người thon dài hơi gầy. Hắn chưa bao giờ đứng đắn trải qua đông London Derby, fan hâm mộ phản ứng như thế. Trên khán đài nếu nói là chiến tranh, vậy thì là đang vũ nhục chiến tranh cái từ này. Càng giống là bình thường gò bó theo khuôn phép người. Trong nháy mắt hóa thành oán khí trùng thiên lệ quỷ, quần ma loạn vũ. Andric sắc mặt thản nhiên, mảy may không nhận nhìn trên đài bầu không khí ảnh hưởng. Rodder thì lại khác rồi, áp lực tâm lý cùng với bị vạn chúng nhục mạ, rõ ràng ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Sắc mặt xanh đỏ đen trắng, mấy lần biến ảo, song phương cầu thủ tại cầu thủ thông đạo bên trong chuẩn bị ra sân. Đối với cầu thủ ra sân, sân bóng bảo an không có đặc biệt bảo hộ, fan hâm mộ cũng không có tính nhắm vào dự mưu. Dù sao Andric ra sân là một cái người, cầu thủ ra sân, nếu như lại ném mạnh tiền xu, người đầu tiên muốn bảo đảm chính mình có tiểu lý phi đao chuẩn đầu, không phải đập trúng nhà mình cầu thủ. Chuyện này là sao? Sao ghét người ký tên đầu tiên trong văn kiện Miuo mạnh trận xuất kích? Hắn ngang trước ưỡn ngực, không hề sợ hãi, không chỉ có là lúc trước trải qua loại chiến trận này, càng là kinh nghiệm cho phép, sớm đã diệt tận ngàn buồm, tâm tính vững như Thái Sơn, mà giống Ronnie cùng Henry, trước kia không có trải qua, hôm nay bỗng nhiên nghe phía bên ngoài chói tai chửi rủa, thanh thế như vậy thật lớn uy danh, có loại chấn động tâm hồn ma lực, lực chú ý rất dễ dàng bị phân tán, tranh tài không có bắt đầu. Sân bóng vẫn chưa đi tiến, liền sẽ để người cảm thấy hôm nay không phải đến tranh tài, mà là chuẩn bị đi vào trận bên trong. Tiếng còi vang lên, song phương kéo ra trận thế tiến hành vật lộn. Làm xong phương cầu thủ tại trọng tài chính chỉ huy xuống vào sân lúc mới vừa đi tới bên sân. Trọng tài chính chân còn chưa bước vào sân bóng dây bên trong. Upton Park Stadium bên trong kinh biến đột khởi. Từ mặt phía bắc khán đài biên giới bỗng nhiên xuất hiện một đạo đại kỳ đón gió tung bay. Rét đậm thời tiết, một vị cơ bắp điêu luyện người để trần tuổi trẻ nam tử cầm trong tay một mặt West Ham United cờ đội. Tại bằng hữu trợ giúp xuống nhảy vào trận bên trong. Sau đó khiêng cờ xí hướng trận bên trong phi nước đại. Upton Park Stadium chỉ một thoáng lâm vào yên lặng. Chợt đội chủ nhà fan hâm mộ không hẹn mà cùng bạo phát ra điên cuồng gầm thét. Vì cái kia ra trận tiểu hòa tử góp phần trợ uy. Khí trời rét lạnh không cách nào khiến vị này dũng mãnh người trẻ tuổi cảm thấy mảy may băng lãnh. Chỉ ý, hành vi của hắn ánh vào West Ham United fan hâm mộ mắt bên trong. Càng là trong lòng bên trong giấy lên cuồng nhiệt hỏa diễm. Hắn khiêng đại kỳ chạy vội hướng trong sân bóng van xin. Hammer cờ xí trở thành toàn trường tiêu điểm. Tại Upton Park Stadium bên trong tung bay. Khi hắn đi vào trong sân bóng van xin mở bóng điểm sau. Tay phải đem cột cờ hung hăng hướng phía dưới cắm xuống. West Ham United cờ xí xuyên thẳng mặt đất. Biểu thị công khai Hammer tại sân nhà uy nghiêm. Hắn tựa như là thời cổ chinh chiến giành trước dũng sĩ. Cái thứ nhất leo lên quân địch thành đầu. Đem phe mình đại kỳ cắm ở quân địch trên đầu thành. Khiến cho phe mình sĩ khí phóng đại. Tại hắn lưng quần trên còn quấn một vật. Hắn tiện tay kéo một cái. Trải rộng ra vứt trên mặt đất. Đó là Millwall cờ đội. Hắn chạy đi hai bước. Cầm ra một cái bật lửa đánh lấy. Hướng trên mặt đất ném một cái. Millwall cờ đội bị cái bật lửa một điểm tức đốt. Cuồng sư cờ xí tại Hammer cờ xí xuống bắt đầu thiêu đốt. Tranh tài đều không bắt đầu. Upton Park Stadium đã quần tình xúc động. Đội chủ nhà fan hâm mộ phảng phất đã thắng ngay từ trận đầu. Điên cuồng hò hét chúc mừng. Cuồng sư fan hâm mộ thì lòng đầy căm phẫn. Kêu gào muốn đem người kia chém thành muôn mảnh. Tiểu tử này dũng cảm hoàn thành đây hết thảy sau. Từ tứ phía bát phương vòng vây tới bảo an cũng nhanh cận thân. Hắn ngược lại vào thẳng hướng về phía Andrick vị trí. Lần này, bên này sân vận động bảo an đều khẩn trương. Andrick sắc mặt lãnh khốc, ngược lại bước một bước về phía trước. Cử động của hắn đem bên người bảo an cùng trợ lý trọng tài dọa cho phát sợ. Lập tức có người cản ở trước mặt hắn. Không ít người đều nhớ kỹ. Năm đó có xông vào sân bóng fan hâm mộ bị Andrick một bạt tai tát té xuống đất đâu. Nhưng hôm nay vị này fan hâm mộ hành vi thực sự quá điên cuồng. Chẳng những khiêng cờ xông vào trận, càng là mang theo dễ cháy vật. Trời mới biết trên người hắn còn có cái gì nguy hiểm phẩm. Tại hắn cách Andrick còn có 5 mét lúc, hắn bị bụng phệ bảo an ôm ngã tại. Hắn giống như một con dã thú trên mặt đất dãy giụa lấy đứng dậy. Ngẩng lên đầu hướng Andrick gào thét nói. Hammer hôm nay sẽ nghiền nát cuồng sư. Nghiền nát cuồng sư. Nghiền nát cuồng sư. Đổi lại cái khác trường hợp. Hành vi của hắn nhất định sẽ bị cho rằng là bệnh tâm thần. Tên điên. Hoặc là tà giáo cuồng đồ. Nhưng ở nơi này. Không có người cảm thấy quá mức có tính đột phá. Bóng đá. Chính là có để cho người ta tẩu hỏa nhập ma lực. Andrick cách bảo an hướng hắn hô nói. Mở to hai mắt nhìn lấy tranh tài. Nhìn lấy, nghe, cuồng sư có thể hay không bị Hammer nghiền nát. Tiểu tử kia bị bảo an cài lại hai tay. Sau khi đứng dậy bị bảo an mang đi trên đường một mực đang hô to câu nói kia. Hammer nghiền nát cuồng sư. Ở bên sân đứng đấy trọng tài tổ cùng xếp hàng ra sân song phương cầu thủ lúc này sắc mặt tàn khốc. Bọn hắn đại khái từ nơi này vị fan hâm mộ hành vi bên trong lãnh hội đến rồi Đông London Derby. Chân chính ý nghĩa, cái này còn có thể nói là thi đấu thể dục bản chất ý nghĩa sao? Không, sớm đã vượt ra khỏi phạm vi này. Tại rối loạn lắng lại sau, Hammer fan hâm mộ tại sân nhà phát ra rung trời tiếng hoan hô. Vừa rồi phát sinh hết thảy, tựa như là bọn hắn trên chiến trường trước thắng một ván. Tại Andrick sau lưng nhìn trên đài, đều là Millwall trung thực ủng độn. Người dẫn đầu là Andrej Phát Tiểu. Brady, bây giờ đã là một nhà internet công ty lão bản Brady. Mấy năm trôi qua, đánh rồi cùng ra rồi vượt qua ngàn vạn bảng Anh thân gia. Công ty nghiệp vụ nặng nề. Ngày bình thường quản lý fan hâm mộ tổ chức tinh lực liền không đủ. Từ năm ngoái bắt đầu, hắn liền nhạt ra rồi fan hâm mộ tổ chức tầng quản lý. Hắn cũng được rồi sư hống fan hâm mộ tổ chức bên trong một cái truyền thuyết cấp nhân vật. Tại fan hâm mộ bên trong có sức ảnh hưởng rất lớn. Hôm nay trận đấu này, coi như hắn có trên 100 vạn sinh ý cần, vậy cũng nhất định phải gác lại. Khác không đề cập tới. Đông London Derby, tại chính thức Millwall người trong lòng. Nó trình độ trọng yếu cần phải so Champions League trận chung kết còn trọng yếu hơn. Cho nên, hôm nay Brady nặng ra giang hồ. Bên người còn có Tho. Fredo dạng này đồng dạng có chân rết cuồng sư ủng độn. Tranh tài muốn trì hoãn vài phút. Bởi vì sân bóng nhân viên công tác muốn đi thanh lý mở bóng điểm. Nơi đó có thiêu đốt vật. Upton Park Stadium bầu không khí biến thành thiên về một bên. Đội chủ nhà fan hâm mộ khí thế phóng đại. Đây là một cái tiểu hòa tử liều mạng chung thân cấm thi đấu hạ tràng đổi lấy. Brady mắt thấy sân bóng bầu không khí manh mối không đúng. Tức giận đến cởi bỏ quần áo chơi bóng. Tại Fredo trợ giúp xuống đứng tại trên vai hắn. Xoay người đối mặt toàn bộ khán đài. Đánh võ thế. Hung dữ nói. Làm. Hammer thật hắn mẹ coi là cuồng sư sẽ bị hù sợ sao. Nói cho bọn hắn biết. Ai là Đông London chủ nhân. Ai mới là nước Anh vương. Cái này một mảnh nhìn trên đài fan hâm mộ cấp tốc hành động bắt đầu. Đông London Derby. Fan hâm mộ tổ chức chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Một chút chúc mừng hoặc thị uy hành vi. Là chuẩn bị tại tranh tài tiến hành bên trong biểu hiện ra. Brady nhìn thấy sân bóng bầu không khí không đúng. Dứt khoát cũng không đợi rồi. Trực tiếp biểu diễn đi. Không bao lâu, mảnh này khán đài hấp dẫn trực tiếp ống kính chú ý. Cũng chỉ có cùng nhìn nghiêng đài người xem không nhìn thấy. Cái khác ba mặt khán đài fan hâm mộ đều có thể rõ ràng nhìn thấy mảnh này nhìn trên đài biểu hiện. Ra hình ảnh. Những này fan hâm mộ hôm nay mặc quần áo chơi bóng là Millwall truyền thống quần áo chơi bóng. Chính diện nhìn, một chút vấn đề đều không có. Khán đài cũng một mực là một mảnh hải dương. Thế nhưng là, phía sau của bọn hắn, quần áo chơi bóng lại sửa đổi. Giống như là từng mảnh đồ án ghép hình. Khi bọn hắn xoay người đem ghép hình tạo thành về sau. Một bộ sinh động như sinh hình ảnh biểu hiện ra tại rồi Upton Park Stadium bên trong. Tức thì bị trực tiếp ống kính bắt lấy. Truyền bá hướng về phía thế giới. Bức đồ án này là Millwall chỗ biểu tượng uy vũ lam sư uy nghiêm ngang trước. Chân đạp Hammer đội huy. Cả tòa sân bóng lại trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Hammer fan hâm mộ nhìn thấy cuồng sư fan hâm mộ làm ra khiêu khích thị uy. Lập tức điên cuồng chửi mắng bắt đầu. Brady cười ha ha một tiếng. Tính cả người bên cạnh có tiết tấu cùng kêu lên lần nữa cùng tử địch fan hâm mộ cách không mắng lên. Đội chủ nhà phấn chấn lên khí thế lại bị xáo trộn. Song phương lại về tới lúc trước đối kháng bên trong. Cả tòa sân bóng khán đài. Hỗn loạn không chịu nổi. Nếu không phải có giống như uốn lượn trường long vây quanh ngăn cách hai đội fan hâm mộ. Đoán chừng sớm đã trên khán đài triển khai hỗn chiến. Andrej tại tên kia fan hâm mộ bị mang đi sau. Bên người bảo an cùng trợ lý trọng tài cũng trở về đến ban đầu vị trí bên trên. Hắn mặt không biểu tình xoay đầu nhìn phía Glenn Roder ngươi. Đối phương giống như là bị đạp rồi cái đuôi. Biểu lộ giống như chấn kinh. Thấp thỏm hướng Andrej hô nói. Đây là một cái ngoài ý muốn. Người đừng muốn giá họa đến West Ham United trên người. Bôi đen chúng ta. Nếu như là tại sân bóng Lion King. Chuyện giống vậy cũng sẽ xảy ra. Đó chính là các người fan hâm mộ đang chọn sự tình. Andrej khóe miệng khẽ nhách. Nhún nhún vai sau thu tầm mắt lại nhìn về phía sân bóng bên trong. Hắn một câu không nói. Roder phảng phất có tật giật mình. Giải thích không giống giải thích. Bị cắn ngược lại một cái lại không đủ kiên định. rõ ràng lộ ra một cỗ sợ hãi. Andric nhát gan. Roder có thể không sợ sao? Miwoo thanh thế ngập trời. Andric lại tại FA người mạch hanh thông. Vạn nhất FA thật mượn đề tài để nói chuyện của mình. West Ham United nhưng chịu không được trọng phạt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.